Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134: Ác ma chi nữ. Trương Thanh nhìn một chút trước mặt ấu nữ, ấu nữ nhìn một chút trước mặt Trương Thanh. Hai người trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống. Ấu nữ là rụt rè nhìn hắn, chờ đợi phản ứng của hắn. Mà Trương Thanh lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Hồi lâu sau, Trương Thanh thăm dò đưa tay ra xoa xoa nữ hài tóc. Nữ hài theo bản năng rụt lại đầu, nhưng nhìn Trương Thanh mang theo mỉm cười khuôn mặt, vẫn là nhịn xuống nội tâm rời đi kích động, chờ đợi hắn đem tay đặt ở trên đầu chính mình, đợi được bị nhẹ nhàng xoa xoa sau. Nữ hài thậm chí còn không muốn xa rời đem tóc sượt sượt Trương Thanh tay. Ngươi không sợ ta sao? Đột nhiên ấu nữ ở Trương Thanh mở miệng trước liền nói đạo. Ta là yêu ma chi nữ. Những người khác nhìn thấy ta thời điểm đều muốn giết rồi ta. Yêu ma chi nữ. Trương Thanh xoa sợi tóc của nàng. Nhìn chỉ có 6-7 tuổi to nhỏ nữ hài. Nghĩ đến chính mình cháu ngoại gái Dung Dung. Tức khắc nhíu mày, một đứa bé, nhìn thấy liền muốn gọi đánh gọi giết. Ngươi làm chuyện xấu gì sao? Tuy rằng không quá tin tưởng tiểu cô nương này sẽ làm cái gì người người oán trách sự tình. Thế nhưng nghĩ đến trước nàng chỗ biểu diễn sức mạnh, xác thực không phải người thường hết thảy. Không có, bé gái khóc khóc khóc nói xong. Ta căn bản cũng không có làm chuyện xấu. Bọn họ liền muốn đánh ta giết ta. Trương Thanh vuốt bé gái tóc, nhẹ giọng hỏi dò, yêu gạc chi nữ là có ý gì? Nghe được cái từ ngữ này, bé gái thân thể rụt lại, nhưng sau đó lại lần nữa đem đầu tiến đến trong tay hắn. Ta cũng không biết, bọn họ chính là như thế gọi ta, hơn nữa còn cầm tảng đá đập ta. Nghe thấy lời này, Trương Thanh trong lòng tức khắc liền có một chút đáy. Nếu nói như vậy, nhỏ như vậy nữ hài mặc dù là làm cái gọi là yêu ma chi nữ, e sợ cũng không phải tội gì ác ngập trời nhân vật. Bằng không sớm đã bị người giết chết, làm sao còn lại ở chỗ này sinh tồn, cầm tảng đá đập nàng. Rất có thể căn nguyên liền ở tên của nàng trên, yêu ma chi nữ, cha mẹ nàng là cái gọi là yêu ma vẫn là đặc biệt là món đồ gì. Bởi vậy gây nên những người khác cừu thị thậm chí căm thù. Bất quá này không quá quan trọng. Trương Thanh chỉ cần xác định cô bé này không có vấn đề gì là có thể rồi. Hắn hướng về đối phương đưa tay ra. Ta gọi Trương Thanh, ngươi đây, Khâu Ái. Nữ hài liền vội vàng đem tay dựng đi tới. Sau đó trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng phun ra tên của chính mình. Cuối cùng con mắt chặt chẽ theo dõi hắn, chờ đợi hắn đáp lại. Khâu Ái sao? Trương Thanh khẽ gật đầu. Như vậy sau đó, hãy cùng ở ta phía sau đi, mang lên cô bé này. Không chỉ là hắn nhìn đối phương đáng thương, còn đang với cái gọi là yêu ma chi nữ. Điều này cũng có nhất định khả năng là việc quan hệ cái khác cao duy thế giới ô nhiễm mà sinh ra danh từ. Mang theo nàng ở bên người đều sẽ có một ít thu hoạch. Được, nghe được Trương Thanh lời nói, bé gái Khâu Ái tầng tầng gật đầu. Sau đó nước mắt lần thứ hai chảy xuôi xuống, trên mặt lại lộ ra hạnh phúc mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Trương Thanh đưa tay xóa đi nước mắt của nàng, trực tiếp đưa nàng một cái tóm trống ở trên vai của mình. Đi thôi, cho ngươi tắm. Đưa tay cũng quá bẩn rồi. Khâu Ái ngồi ở bờ vai của hắn, trầm mặc nói thầm một câu. Nhưng Trương Thanh lại là người nào? Thính tai vô cùng, đem một câu nói này nghe rõ rõ ràng ràng. Bẩn điểm người khác liền không tới gần ta rồi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bé gái. Hắn không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể ở dưới sự chỉ dẫn của nàng, hướng về phụ cận đường sông đi đến. Khoảng cách thôn trang bất quá hơn 500 mét đường sông. Chỉ là một cái bé nhỏ nhánh sông. Trên căn bản 2-3 bước sông rộng, bên trong không nhìn thấy cái gì loại cá. chỉ có trong suốt nước sông cùng lít nha lít nhít rong. Nguy hiểm, Khâu Ái lôi Trương Thanh rời đi rong tươi tốt địa phương. Đi tới một nơi trống không bờ sông. Đến nơi này thời điểm, nàng mới chỉ vào bên kia rong nói rằng, nơi này cá đều là bị chúng nó ăn đi. Rong ăn người, Trương Thanh yên lặng gật đầu. Vật này xác thực nguy hiểm. Chẳng trách hắn ở đây không nhìn thấy có cái gì dã thú xuất hiện. Hẳn là bị nơi này rong cùng dọa sợ rồi. Đến đây đi, trên người rửa sạch sẽ một điểm. Trương Thanh từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra khăn mặt, xà phòng thơm, bắt đầu cho Khâu Ái tẩy đi trên người bẩn thỉu nước bùn bụi bặm. Cũng không lâu lắm, nguyên bản bùn con khỉ chớp mắt có biến chuyển cực lớn. Là một cái đẹp đẽ tiểu công chúa đây. Trương Thanh dùng khăn mặt cho nàng lau khô trên người vệt nước, lấy ra chính mình một cái áo sơ mi cho nàng mặc vào. Rốt cuộc cũng không ai biết hắn lại ở chỗ này đụng tới một cô bé. Trong nhẫn chứa đồ đương nhiên không có chuẩn bị này, bởi áo sơ mi quá lớn, dĩ nhiên trực tiếp liền có thể che lại toàn thân, coi như váy cũng không có vấn đề quá lớn. Liền ở Trương Thanh chuẩn bị mang theo Khâu Ái rời đi lúc, thần sắc hắn bỗng nhiên hơi động, đem ánh mắt nhìn về phía xa xa, một cái bắt mắt sức chiến đấu chỉ số đang đến gần hắn. 135, 728, hai cái con số không ngừng tiến hành biến ảo. Một hồi tiểu một hồi lớn, để Trương Thanh cau mày chậm chạp không có buông ra. Này lại là tình huống thế nào? Khoảng cách trước có rõ ràng vượt qua tự thân sức chiến đấu dã thú. Hiện tại lại xuất hiện một cái có thể thay đổi tự thân sức chiến đấu chỉ số ra hỏa. Thế giới này như thế quỷ dị sao? Còn không chờ hắn tiếp tục, trước mắt trừ bỏ sức chiến đấu chỉ số bên ngoài, hắn cũng nhìn thấy một bóng người chính hướng về đi bên này đến. Đó là một cái vóc người tinh tế thiếu nữ, nhưng sau lưng của nàng lại gánh vác một cây to lớn trường thương. 5-6 mét độ dài. Thô to thân thương lóng lánh kim loại ánh sáng lộng lẫy. Đây không phải cùng nhân loại kẻ địch như vậy chiến đấu vũ khí, mà là cùng to lớn sinh vật chỗ chiến đấu. Trương Thanh trong lòng bỏ qua ý nghĩ này, nhìn thấy thiếu nữ bên hông cột một thanh trường kiếm. Đây mới là đối phó nhân loại như vậy hình thể kẻ địch vũ khí. Thiếu nữ tuy rằng tốc độ chạy rất chậm, nhưng khoảng cách lại rút ngắn rất nhanh. 2,3 phút sau, thiếu nữ liền đi tới trước mặt hắn. Khâu Ái cảnh giác nhìn đối phó, dù cho đối phương có giống như chính mình màu vàng màu tóc, nhưng cũng rụt rè trốn sau lưng Trương Thanh, lặng lẽ nhìn nàng. Trước chính là ngươi từ trên trời rơi xuống sao? Thiếu nữ gánh vác trường thương, rút ra trường kiếm bên hông chỉ về Trương Thanh. Có thể không nói rõ với ta một hồi, ngươi là ai, đi tới nơi này đến tột cùng muốn làm gì? Thiếu nữ ngữ khí vô cùng cường ngạnh, đồng thời địch ý cũng hết sức rõ ràng hiển lộ ở bên ngoài. Chỉ là nàng đang nhìn đến Trương Thanh phía sau Khâu Ái lúc, cả người khí thế một trận, sau đó có thể dễ thấy nhìn thấy đối phương tựa hồ có một điểm nhũn dần dấu vết. Nhìn trước mặt thiếu nữ bỗng nhiên biến hóa, Trương Thanh trong lòng lóe qua một ý nghĩ, hắn nhẹ nhàng mở miệng, nói ra vài chữ, ác ma chi nữ, xoạt, nguyên vốn có chút thả xuống trường kiếm lập tức lại lần nữa bị thiếu nữ giơ lên. Nàng thần sắc nghiêm túc, để lộ ra tuyệt đại sát ý quát hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao biết danh tự này? Nàng có thể xác định, vào thời khắc này hiện tại, thành thị quanh thân sẽ không giống như hắn như vậy mặc trang phục. Rõ ràng không phải là mình thế giới người, vì sao lại biết thân phận của chính mình? Nhìn đối phương như gặp đại địch biểu tình, Trương Thanh trong lòng tức khắc lóe qua, quả nhiên, ý nghĩ. Hầu như là chớp mắt, hắn liền đại thể đoán được một ít khả năng. Các nàng, chính là ô nhiễm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.